Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 631, chọc cái khó chơi nhân vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mệt mỏi, trước tiên nghỉ một lát. Chờ cầm nội đan chúng ta liền rời đi. Nơi này mùi tanh thật sự là khó ngửi thấu. Khúc Đàn Nhi nói xong, lại liếc nhìn sững sờ ở một bên Thượng Quan Lâm cùng thiếu nữ kia. Lạnh mặt nói, ngươi, đến báo ân, tốt xấu cũng cứu ngươi một mạng. Thay chúng ta làm một chuyện, chúng ta liền hòa nhau. Cô nương mời nói, Thượng Quan Lâm lễ phép nói, giúp ta đưa nó nội đan tìm đi ra. Chỉ đơn giản như vậy, Thượng Quan Lâm đối với cái này một loại sự tình, đều có chút không thể tin được. Chính mình một cái mạng, liền đáng giá cái này một điểm sự tình a, có thể Thượng Quan Lâm hay là làm theo, xuất ra trường trên thân kiếm trước, hoa khoảng một khắc đồng hồ, đã đem nội đan tìm đi ra, đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Khúc Đàn Nhi tò mò lấy ra nhìn một cái, cùng một hồi trước nhìn thấy có chút tương tự, nàng lại hiến bảo đồng dạng đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt, cười tủm tỉm nói, Thành Thành, cho, người nghĩ muốn, chỉ là, người nghĩ muốn tới làm gì? Bản vương lúc nào nói qua muốn? Quả đen bay qua, vừa mới bản vương nói không ngại muốn nó nội đan, chỉ là muốn nó biết khó mà lui, cũng không có nghĩ tới, sẽ muốn nó nội đan tới làm cái gì? Nàng lau mồ hôi, Thượng Quan Lâm cũng lau mồ hôi. Đang bởi vì cái này mà đắc tội một cái khó chơi nhân vật. Thật không được có lời. Đột ngột, Mặc Liên Thành ánh mắt rạng rỡ nhìn chăm chăm nàng. Chẳng lẽ nàng liền là cho là hắn muốn, nàng mới động thủ đoạt. Thế là, hắn thanh khụ một tiếng. Cho tới đi, ta nhặt tốt, dù sao, lấy nó đến luyện đan. Hoặc trực tiếp bán đi ra cũng có thể đổi lại chút tiền hoa. 23 năm trước, đều có 1000 kim tệ, hiện tại không biết có thể lên bao nhiêu, hiện tại muốn 1 vạn kim tệ khoảng chừng. Bên cạnh thiếu nữ, bất thình lình lên tiếng, nàng ngay từ đầu nói chuyện, liền tẻ ngắt, không ai để ý đến nàng. Khúc Đàn Nhi quay đầu liếc nàng một cái, lạnh nhạt bên trong mang theo lạnh lùng, không muốn lý cái này nữ nhân. Trực giác của nàng liền nghĩ để cô gái này biến mất ở trước mặt mình. Thấy Mặc Liên Thành thu hồi nội đan, Khúc Đàn Nhi liền dắt hắn đại thủ. Thành Thành, chúng ta đi, chờ một chút. Mặc Liên Thành nhớ tới một sự kiện, đuổi đi đến Thượng Quan Lâm trước mặt. Thượng Quan thiếu gia, mượn thanh kiếm đến sử dụng. Hắn mở miệng, Thượng Quan Lâm không có không mượn đạo lý. Sau một khắc, Mặc Liên Thành cầm kiếm, đi đến Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu trên người. Khúc Đàn Nhi cũng đi theo lên, gặp hắn tại nhện ngọc trong miệng lật một phen. Hiếu Kỳ hỏi, ra, người tìm cái gì? Vừa mới cái kia 3 đầu dây nhỏ. A, thấy nó nôn đi ra qua, dị thường cứng cỏi, hẳn là bản thân nó tu luyện đi ra. Bản vương suy nghĩ một chút, có thể hay không lấy ra dùng làm vũ khí. Mặc Liên Thành nói một cách đơn giản vài câu. Khúc Đàn Nhi nghe xong, lập tức hiểu được. Trước kia, hắn dùng là một cái ngân tác. Cái kia tác chế tạo 10 phần tinh tế, giống một cái dây nhỏ, nhưng lại có chí mạng lực sát thương. Một hồi trước cái kia chiến tổn rơi sau, lập tức không tiếp tục thích hợp. Lần này nhìn thấy Chu Vương nôn đi ra, hẳn là động tâm tư. Có thể là, nàng nhắc nhở, người không phải nói, cái kia tơ tằm có độc a? Bản vương sẽ đem độc tính bỏ đi. Có thể, chế tạo một cái mang độc hoàng kim tác. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, nghe thật làm cho người mong đợi. Chỉ là, nàng muốn hỏi, Thành Thành, người không tu luyện nơi này huyền khí a? Suy nghĩ một chút hay là tạm thời không có hỏi đi ra. Không bao lâu, Mặc Liên Thành tìm tới. Cuộn tại một chỗ, phía trên tơ tằm mảnh rất nhiều, nhưng lại có ít đầu kim sắc tơ mỏng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem kim tuyến thu lại. cất vào một cái đặc thù trong túi. Cách chương.